Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam, các mô hình kinh doanh này đem lại doanh thu khổng lồ cho các doanh nghiệp và thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Bài viết phân tích chi tiết về khái niệm và lợi ích của thương mại điện tử, cũng như giới thiệu các mô hình phổ biến như B2B, B2C, B2G, C2C, C2G, J2B, J2C, J2G. Ngoài ra, bài viết cũng trình bày về các mô hình mới như e-commerce, enabler, nhãn hiệu riêng, nhãn trắng, subscription, affiliate, dropshipping, in theo yêu cầu và bán buôn. Cuối cùng, để chọn được mô hình thương mại điện tử phù hợp, cần xác định rõ đối tượng khách hàng và lập kế hoạch kinh doanh cụ thể. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.